Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 136, nam chủ thỉnh nhặt liêm sĩ lên ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nhi vận khinh công, bay lại vào Tô Gia Trang, tìm kiếm nơi ở của Tô Mộ Hàn ở xó xỉnh nào, vòng qua lại tầm nữa khắc cuối cùng cũng tìm ra, phòng của hắn nằm ở phía tây, được bao bọc giữa một rừng trúc. Huyền Nhi tới gần, hương trúc đánh thẳng vào mũi cô, khiến cô thoải mái không ít. Huyền Nhi tự bế khí của bản thân, nhẹ nhàng phản phất như lông vũ, nhìn lén Tô Mộ Hàn. Lúc này Tô Mộ Hàn đang tắm rửa, gương mặt xinh đẹp yêu nghiệt tỏa ra từng đường nét, mày kiếm mũi thẳng, làn da màu đồng tà mị. Cơ bắp thì khỏi phải nói đi. Huyền Nhi vừa ngắm cảnh đẹp ý hay, vừa lau nước miếng, một khắc sau âm thanh băng lãnh vang lên tới nỗi đau óc. Người đã tới cớ sao còn nhìn lén bổn giáo tắm. Hắn biết lão nương tới sao? Không phải chứ, cư nhiên lại lợi hại như vậy. Ta nói tiểu tỷ tỷ rồi, nam chủ rất lợi hại thì lại luôn miệng chê ngốc đi. Lão nương phải hỏi rõ hắn, thất lễ rồi, tại sao giáo chủ lại biết ta đến? Uyển Nhi cố gắng cho giọng trầm thấp hết mức đi. Tô Mộ Hàn lãnh đạm như nói chuyện phiếm với bằng hữu, nơi đây của bổn giáo chỉ có hương trúc, nay lại tỏa mùi hương sen, bất quá là ta đoán mà. Không ngờ có người thật, địch tại cái thân thì quá thơm này mà ra. Hừ, Uyển Nhi tại hạ là Lâm Phong, nay cùng đường không nơi dung thân, không biết nơi giáo chủ còn cần chân chạy vặt hay không? Tô Mộ Hàn suy nghĩ, vị thiếu niên anh tuấn này, đi vào còn bổn giáo khiến hắn không phát hiện ra, chắc chắn là võ không hơn người. Đúng lúc hắn vừa xử trí xong huyết sát mẫu đơn, cánh tay trái còn thiếu. Nhưng người mới gặp vẫn không đáng tin. Khụ, bổn giáo người tài luôn thiếu, nhưng sao ta phải tin ngươi đây? Huyền Nhi, âu, bất quá ngươi làm gì mới tin đây? Tô Mộ Hàn như nghĩ ra được điều gì thú vị, bèn gật đầu cười cười, nếu ngươi dám nuốt bách độc đan này, ta cho ngươi thời gian một tháng giết chết vị minh chủ Nhược Duẫn Minh. Bổn giáo sẽ cho ngươi thuốc giải, làm phó giáo bên người ta. Không biết Lâm Phong công tử có đồng ý, lão nương biết ngay. Hắn là muốn độc chết lão nương, bất quá hắn bảo lão nương đừng nói nuốt độc mà ăn độc thay cơm lão nương cũng phải làm. Ai bảo hắn là nam chủ phải sùng, phải nghe lời, hắn nói gì đều đúng. Làm gì đều đúng, tiểu tỷ tỷ tự tẩy não mình là đúng. Rất khá, Huyền Nhi, được rồi, ta chấp nhận. Huyền Nhi không nhanh, không chậm mà nuốt lấy độc dược vào thân. Tô Mộ Hàn thấy hành động dứt khoát của cô thì rất hài lòng. Hắn tốt bụng còn nhắc nhở cô, Lâm Phong công tử còn một tháng tính từ bây giờ, nếu trong một tháng Lâm Phong công tử không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị độc ăn mòn nội lực nổ tung mà chết. Huyền Nhi hơi bất mãn lên tiếng, giáo chủ, không cần nhắc từ chết hay nghĩ ta không làm được. Như vậy sẽ nản lòng binh. Tô Mộ Hàn muốn phì cười, vị Lâm Phong công tử này thật thú vị, nuốt độc mà như ăn kẹo. Giết vị minh chủ kia không dễ dàng gì, vậy mà thoải mái nhận lời như không. Tình độ hào cảm của nam chủ 10, bây giờ là 10, tiểu tỷ tỷ cố lên, địch lão nương nuốt độc mà hắn chỉ cho có 10, quá keo kiệt rồi. Nhiệm vụ lần này tiểu tỷ tỷ có một tháng để hoàn thành. Ai bảo tiểu tỷ tỷ ngu xuẩn nuốt độc? Lo lắng cái gì, bất quá không giết được thì lão nương nhờ hệ thống ngươi giải độc. Tiêu giao thiên hạ này, nhàn nhã ăn cả thế gian. Nhiệm vụ thất bại thì thất bại. Hừ, tiểu tỷ tỷ không thể nghiêm túc dù chỉ một phút hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nương đang rất nghiêm túc, Huyền Nhi được dẫn tới phòng của cô cũng nghe phong phanh được vài chuyện. Trên dưới ám huyết giáo được chia làm 4 tổ đội. Thuộc hạ của Tô Mộ Hàn đều là mỹ nữ lãnh huyết, vô tình như người máy, duy nhất chỉ có mình hắn là cái nam nhân. Đúng là số hưởng a, mỹ nhân trước mặt không thích lại đi thích vị Nhược Lan Lan, không tài không đức kia. Cô di rời thân thể mình lên giường ngủ một giấc, đêm nay làm quá nhiều cô còn chưa ăn cái gì đâu. Huyền Nhi nói ngủ, là ngủ tới tận quá trưa của ngày hôm sau, tới khi bụng reo lên mới chịu dậy. Cô lười biếng chống tay ngồi dậy, thì một tiểu mỹ nhân tiến vào cung kinh mà hỏi. Tham kiến công tử, nô tỳ là thực dược nô tỳ hầu hạ bên người công tử. Công tử muốn ăn gì? Vị thực dược này nói một hồi, nhưng mặt đơ, nhìn không ra cảm xúc gì. Ừ, làm phiền mỹ nhân như thực dược cô nương rồi, cứ xem Lâm Phong ta là bằng hữu, không phải chủ nhân và nô tỳ gì đó đâu. Thực dược lúc này mới lén nhìn Huyền Nhi, gương mặt anh tuấn tà mị, khắp người phong lưu phóng thoáng, động tác phong hoa tuyệt đại. Khiến cô không nhịn được mà đỏ mặt tim đập nhanh. Nhưng giọng nói vẫn âm lãnh, cố nhịn cảm xúc bát nháo trong lòng. Đây là lệnh của giáo chủ, thực dược không dám trái. Thôi được rồi, bất quá thực dược cô nương làm cho ta một con gà nướng và một bát chè hạt sen. Vâng, thực dược nhanh chóng nhận mệnh cúi đầu che khuất gương mặt đỏ hồng mà rời đi. Huyền Nhi lục lọi cốt truyện phát hiện chuyện sắp sửa hết rồi. Sau khi một tháng sau, Đại hội Minh Chủ Tô Mộ Hàn sẽ gặp Nhược Lan Lan. Vậy là cô còn một tháng để hoàn thành và soát hào cảm. Mẹ thời gian gấp tới vậy, bắt lão nương sao mà soát cho kịp đây. Hệ thống mi có thể tới lúc đó, ngăn cản Tô Mộ Hàn và Nhược Lan Lan gặp nhau được không? Ách, cái này quá dễ với ta rồi tiểu tỷ tỷ yên tâm mà soát hào cảm đi. Và bắt đầu cốt truyện được đi theo khuynh hướng khác, hắc hắc, trong sơn trang của Minh Chủ. Nhược Lan Lan được cha sắp xếp cho một mối hôn sự với con trai Dược Vương Cốc một tháng sau cử hành hôn lễ. Nhược Lan Lan theo nô tỳ ra bên ngoài đại sảnh. Một nam tử trung niên sắc mặt âm trầm khắc lên việc đã trải qua nhiều sự đời. Cha, Nhược Lan không đồng ý mối hôn sự này. Xin cha đừng ép buộc nữ nhi. Nhược Duẫn Minh đập bàn gầm lên, hồ nháo, hôn sự do cha mẹ đặt không phải do con tự mình quyết định là được. Ngoan ngoãn ở trong sơn trang, một tháng sau xuất giá. Hừ, Nhược Lan Lan uất ức khóc lóc ôm mặt chạy đi. Không biết vô tình hay cố ý, Nhược Lan Lan khôn đồng ý với mối hôn sự này, mà trốn khỏi sơn trang ngay trong đêm tới Hạ Châu tiêu giao giang hồ tiện thể đào hôn. Phải nói Nhược Lan Lan này là ngây thơ hay bị hư não. Võ Lâm Minh Chủ tổ chức ở Hạ Châu, cô ta trốn như vậy để làm gì nha? Cách chương.